Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1404, Giáng Lâm. Cầu nguyệt phiếu, lão giả này tóc hoa râm, dáng người có chút thấp bé, có thể một thân hùng hậu vô cùng khí tức, nhưng lại làm kẻ khác làm sao cũng vô pháp coi nhẹ. Lão giả này mở miệng đồng thời. Bên cạnh hắn cái khác mấy cái lão giả cũng đều khóa chặt Tô Trần, là thái thượng trưởng lão. Mấy người kia là thái thượng trưởng lão, mở miệng người tên là Tống Thật Tích Xúc, nửa bước dung tự hằng cổ cảnh. Mấy cái khác khóa chặt Tô Trần thái thượng trưởng lão đều là phá tự hằng cổ cảnh 9 tầng. Người trẻ tuổi, liền để lão phu thử một chút thực lực của ngươi đi. Tống Thật Tích Xúc trầm lặng nói, Tô Trần vừa đến, liền trấn áp Trịnh Cửu Hình, đã làm cho hắn rất khó chịu, không nghĩ tới, lại phải tiến thêm thước nghĩ muốn xem kiếm hoàng thạch. Hắn nhịn không được, ngươi thử không ra. Tô Trần nhìn lướt qua Tống Thật Tích Xúc, niên kỷ đủ lớn, đầu óc lại khó dùng, ngươi nói cái gì? Tống Thật Tích Xúc ánh mắt thoáng cái sắc bén. Kia ánh mắt sắc bén, như phong như mang, nhìn lên tới, căn bản không giống như là già yếu ánh mắt. Cút, Tô Trần khẽ nhíu mày, sau đó, quát khẽ một tiếng, chớp mắt, thần hồn ra, hơn nữa, chỉ là tùy tiện một tia thần hồn mà thôi. Nhưng, dù là như thế, một cái chớp mắt, Tống Thật Tích Xúc thần hồn thức hải, còn là bạo liệt đồng dạng chấn động. Tống Thật Tích Xúc cả người, tựa như là một đài đột nhiên hỗn loạn máy móc. Tống Thật Tích Xúc đau sắc mặt điên cuồng dữ tợn, một đôi sắc bén con mắt, thoáng cái biến thành cực hạn kinh sợ, mà hắn kia tái nhợt thân thể, thì là âm vang bay ngược, bay ra đại điện, hết thảy, quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tống Thật Tích Xúc liền trọng thương, lăn ra đại điện, kia là Tống Thật Tích Xúc a, là nửa bước dung tự hằng cổ cảnh lão quái vật a, là kiếm hoàng cung người mạnh nhất một trong a, lại bị Tô Trần một cuống họng liền trọng thương rồi. Dù là nghe nói qua Tô Trần rất nhiều truyền ngôn cùng chiến tích, giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, còn là để rất nhiều đại điện bên trong kiếm hoàng cung người tu võ đều hít sâu một hơi, dọa sợ, quá mạnh, thật quá mạnh. Dương Tông Chủ, ngươi xem một chút những này đủ sao? Tiếp theo, Tô Trần ném ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có 10 cái binh tá. Dương Thừa Kiếm theo bản năng xem xét chữ vật giới chỉ, sau đó Dương Thừa Kiếm sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa. Thật lâu, hắn trọng trọng gật đầu. Đủ, đủ, cái này chữ vật giới chỉ bên trong 10 cái binh tá. Quá kinh khủng, xuất ra một kiện đến trao đổi quan sát kiếm hoàng thạch một lần. Hắn đều cảm thấy kiếm lời, huống chi là 10 cái. Mời Dương Tông Chủ dẫn đường. Tô Trần gật đầu, được. Mấy trăm hô hấp sau, kiếm hoàng lâm, kiếm hoàng thạch vị trí, có lẽ là bởi vì kiếm vận quá nồng nặc, cho tới, tại kiếm hoàng thạch chung quanh mọc đầy kiếm trúc, thời gian dần trôi qua, tạo thành kiếm hoàng lâm. Kiếm hoàng lâm rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm, đi vào trong đó, rất có lạc đường phong hiểm, tại Dương Thừa Kiếm dẫn đầu dưới. Tô Trần hướng phía kiếm hoàng lâm chỗ sâu đi đến, ngoại trừ Dương Thừa Kiếm cùng Tô Trần, còn có cái khác kiếm hoàng cung thái thượng trưởng lão, chấp sự, giáo tôn, đệ tử vân vân đều theo ở phía sau. Từng cái, 10 vạn phần kính sợ, 100 vạn phần mong đợi, trong đó, ngay cả Tống Thật Tích Xúc, Trịnh Đan Linh, Trịnh Cửu Hình đều yên lặng lẫn trong đám người. Lại là một lát sau, đến rồi, kiếm hoàng lâm chỗ sâu nhất, một khối đá, chỉ có dài 4-5 mét rộng, yên tĩnh nằm ở nơi nào. tảng đá hiện ra màu xám trắng, cùng đồng dạng núi đá, không hề khác gì nhau. Thậm chí, trên tảng đá, không có bất kỳ cái gì chữ viết còn sót lại. Nó chính là kiếm hoàng thạch. Dương Thừa Kiếm chỉ hướng tảng đá, nói, Tô Trần nhìn lướt qua tảng đá kia. Mặc dù, tảng đá kia, nhìn lên tới bình thường, nhưng, cho Tô Trần cảm giác, lại có một loại rung động. Cỗ này rung động, đến từ kiếm vận. Không hề nghi ngờ, Tô Trần nhịp tim gia tốc. Hắn xác định, tảng đá kia, đối với mình có ngày lớn chỗ tốt. Hắn chỉ cần lĩnh hội, liền nhất định có thể có được thu hoạch. Hắn đã có chút đã đợi không kịp. Tô công tử, lĩnh hội kiếm hoàng thạch thời điểm, chỉ cần xếp bằng ở kiếm hoàng thạch phía trước là đủ. Dương Thừa Kiếm giới thiệu nói, Tô công tử lĩnh hội thời điểm, bản tông sẽ toàn bộ hành trình canh giữ ở chung quanh, bảo hộ Tô công tử an toàn. Được, Tô Trần gật đầu, không có cái gì nói nhiều. Đã đợi đã không kịp, liền muốn trực tiếp xếp bằng ở địa. Nghĩ muốn trực tiếp liền bắt đầu lĩnh hội. Nhưng mà, cũng chính là cái này một giây. Đột ngột, Tô Trần hơi nhíu lên lông mày. Rất nhanh, Dương Thừa Kiếm cũng nhíu mày. Ánh mắt bên trong, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Lại sau đó, oanh, đột nhiên, một đạo kinh khủng, vang vọng. Âm vang bộc phát tê minh thanh âm, thoáng cái xé rách phía trước không khí cùng không gian, một cỗ làm người sợ run khí tức, tựa như là ngàn vạn kiếm mang, điên cuồng chuyển động, lại giống là vô hình cự thủ, hung hăng thôi động, chớp mắt, Dương Thừa Kiếm khóe miệng liền có thêm một chút tinh hồng. Thụ thương, Dương Thừa Kiếm còn như vậy, phía sau hắn những cái kia kiếm hoàng cung người. Càng là có thể tưởng tượng được, từng cái bay ngược, rút lui, thậm chí trực tiếp bị chấn ngất đi. Phía trước, tại kiếm hoàng thạch bên cạnh, nhiều một chiếc xe liễn. Xe kéo chính là một cái không biết tên cự thú lôi kéo. Xe kéo bên cạnh, còn có bốn người trẻ tuổi, sắc mặt cực kỳ cuồng ngạo, tuổi không lớn lắm, xuyên màu xám đen trường sam, hơi hơi ngẩng đầu. Lạnh lùng mà yên lặng đứng ở nơi nào. Bọn hắn tựa hồ là hạ nhân, người hầu loại kia nhân vật, thủ hộ lấy xe kéo bên trong người. Cái này bốn người trẻ tuổi, vậy mà tất cả đều là nhân đạo cảnh phía trên tồn tại. Mặc dù đều chỉ là nhân đạo cảnh một hai tầng mà thôi, Dương Thừa Kiếm đám người đã sớm ngạt thở. Bọn hắn kính sợ ức vạn phần nhìn chằm chằm xe kéo, nhìn chằm chằm xe kéo bên cạnh bốn người trẻ tuổi, đáy lòng là khó mà hình dung kính sợ cùng sợ hãi. Quá mạnh, phải biết, liền xem như Dương Thừa Kiếm, cũng chỉ là phá tự hằng cổ cảnh 9 tầng mà thôi a. So với nhân đạo cảnh, đâu chỉ kém cách xa vạn dặm. Bọn hắn đơn giản có loại cảm giác, chỉ có cái này bốn người trẻ tuổi tùy ý một chiêu, liền có thể miểu sát bọn hắn tất cả mọi người. Không cách nào hình dung mạnh mẽ, vượt qua tư duy cực hạn mạnh mẽ. Các vị tiền bối, không, không, không biết ngài chờ giáng lâm, có chuyện gì không? Dương Thừa Kiếm âm thanh bầy ở run rẩy. Hắn ngạnh sinh sinh khống chế thân thể của mình, buộc chính mình không muốn quỳ xuống. Có thể hai chân còn là kéo kẹt vang. Đúng lúc này, xe kéo mở ra, một người mặc trường bào màu đỏ, quý khí bức người tuổi trẻ nam tử, đi ra, người này, khuôn mặt 10 phần anh tuấn, quý khí 10 phần, xem xét, chính là lai lịch rất lớn, người này rất trẻ trung, làn da trắng nõn, trên mặt, là nhàn nhạt, cho người ta một loại hữu hảo cảm giác tiếu dung, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khoảng cách, một loại cao ngạo lạnh lùng, mà người này thực lực cũng là rất kinh người. Nhân đạo cảnh 5 tầng, rất khủng bố, nếu như kết hợp niên kỷ đến xem, người này so với Tiêu Tử Vũ nhưng là muốn ưu tú nhiều lắm. Bản công tử họ Trần, tên một chữ một cái chữ đồ. Người trẻ tuổi hơi hơi dương mắt lên, nhìn về hướng Tô Trần, trực tiếp không có phản ứng. Dương Thừa Kiếm, bản công tử đến từ Đại La Thiên, Trần gia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.